Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, một câu hiện thân. Cái này hai cái tu luyện cuồng nhân, mà cái, hữu môi, nhìn về phía núi cao, đại ngốc cái, ngươi đây, muốn hay không cùng nhóm chúng ta liên thủ. Núi cao lắc lắc đầu, hắc hắc. Ta một người đem hắn nện thành thịt nát, chỗ nào cần các ngươi. Nói xong, cái này gia hỏa cũng chui vào gian phòng của mình. To lớn dáng vóc nhường hắn không thể không xoay người nghiêng người chen vào gian phòng bên trong. Đều là một đám rắm thúi gia hỏa a. Mà cái nhìn một chút những người khác. Các ngươi đây, mấy người bọn hắn thực lực mạnh hơn chúng ta. Nhóm chúng ta vẫn là liên thủ đi. Tôn Thiên Quân cái thứ nhất mở miệng nói, vậy cũng tính ta một người, ta cũng coi như một cái. Mấy cái người nhao nhao biểu thị đồng ý. Đến Hồ Mị nơi này thời điểm, Hồ Mị ánh mắt đi lòng vòng. Ai, 18 tuổi thiếu niên a, béo mập, ta cũng không muốn cùng các ngươi thương tổn tới hắn. Hắn là ta một người đây này. Nói xong, Hồ Mị cũng quay người. Uốn éo cái mông đi vào gian phòng của mình, chỉ để lại một đám trừng mắt hạt châu nhìn chằm chằm nàng mỹ lệ dáng vóc hán tử. Ngạch, cùng muội tử, các ngươi đây, còn có nghĩ rời khỏi sao? Phiền phức nhìn về phía còn lại 5 nam 2 nữ, lại không có người có dị nghị, bọn hắn thực lực chỉnh thể phải kém hơn một chút, cho nên tại cái này thời điểm, mấy cái người rất dễ dàng liền đoàn kết lại. Ta cảm thấy đi, chúng ta hẳn là trước vững vàng. Mấy người bọn hắn thực lực mạnh, liền để bọn hắn đi trước thăm dò sâu cạn. Nhóm chúng ta ngồi trước núi xem hổ đấu thế nào. Đương nhiên, tốt nhất là chờ bọn hắn thất bại, lại đem bọn hắn cũng thống nhất kéo đến nhóm chúng ta trong trận doanh. Hắc hắc, Tôn Thiên Quân trong mắt mang theo giảo hoạt, tựa hồ trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Ta nói lão Tôn, người thế nào liền biết rõ bọn hắn nhất định sẽ thất bại. Vàng lỗi cùng Doãn Mau Mau thực lực đều không tệ. Còn có cái kia lải nhải Hồ Mị Tử, cũng không phải cái dễ trêu chủ. Mà cái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Tôn Thiên Quân. Đến thời điểm nhìn xem đi. Tôn Thiên Quân lắc đầu. Ta nghe nói Xương Ca tựa hồ là đã xảy ra chuyện gì mới rời khỏi. Cái này thay thế huấn luyện viên của hắn. Đến cùng bao nhiêu cân lượng. Thử một chút liền biết rõ. Nâng lên Hàn Văn Xương. Một đám người cũng trầm mặc. Bọn hắn mỗi cái người cùng Hàn Văn Xương quan hệ cũng không tệ. Vị kia nhìn tướng mạo uy nghiêm trừ ma chỗ bàn tay sự tình tại trước mặt bọn hắn đều là bị chờ. Thành Xương Ca. Thế nhưng là hắn lại rời khỏi. Đây cũng là mấy cái người rất khó chịu huấn luyện viên mới nguyên nhân. Tình cảm cái này đồ vật, một khi tạo dựng lên, liền sẽ vào trước là chủ. Làm Giang Thu vừa mới tiến nhập Liễu Thành lúc, một cỗ quân dụng Wrangler liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngồi trên xe, là một mặt hưng phấn Lưu Mân Hạo. Hàn Văn Xương có thể thành công thoát khỏi nguy hiểm leo lên hồi kinh máy bay. Liền đầy đủ nhường Lưu Mân Hạo hưng phấn. Chí ít hắn chạy đến Thanh Tĩnh cho Giang Thu kia một quỳ không có uổng phí quỳ. Lại thêm Giang Thu đi thẳng tới Liễu Thành. Liền chứng minh cái này so Hàn Văn Xương còn mạnh hơn cao thủ. Đã đáp ứng Hàn Văn Xương thỉnh cầu. Mặc dù Giang Thu biểu hiện rất kháng cự. Sợ bị câu thúc. Cuối cùng nhưng vẫn là bị Hàn Văn Xương vắt hết óc cho mời tới. Giang tiên sinh, chuẩn bị cho ngươi trang bị ở phía sau. Xương Ca chuyên môn căn dặn ta mang cho ngươi. Lưu Mân Hạo lái xe, tràn đầy kính trọng đối với Giang Thu nói. Giang Thu đem đưa tay cầm lên sau xe một cái ba lô. Mở ra xem xét, bên trong là một bộ trừ ma châu áo khoác. Liên đới lấy Bỉ Ngạn Hoa huy chương. Thậm chí quân hàm cũng có, là một khỏa màu đỏ nút thắt, trực tiếp chính là bàn tay sự tình chức vị. Giang Thu cầm lấy viên kia quân hàm nhìn một chút, bàn tay sự tình a, Hàn Văn Xương không có như thế lớn năng lực cho ta phong như thế lớn quan a. Lưu Mân Hạo cười nói, đây là Xương ca quân hàm, hắn nói ngươi hiện tại là thay thế hắn tới làm việc. Cái này quân hàm liền để cho ngươi, xảy ra chuyện coi như hắn. Cái này gia hỏa, thật đúng là gan to bằng trời a. Hắn nếu không phải chính miệng nói với ta hắn đối với trừ ma chỗ trung thành tuyệt đối, ta cũng hoài nghi hắn có dũng khí đem trừ ma chỗ bán đi giúp hắn kiếm tiền. Giang Thu nghĩ đến Hàn Văn Xương vì lôi kéo hắn có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào. Da mặt cũng là dày đến làm cho người ta không nói được lời nào tình trạng. Lại nghĩ tới kia đen như mực trong đêm chập chờn tàn thuốc cùng tấm kia cương nghị khuôn mặt. Giang Thu phát hiện Hàn Văn Xương cái này ra hỏa có thời điểm rất mâu thuẫn. Mặc dù cái này bàn tay sự tình quân hàm đối với Giang Thu không có gì quá lớn ý nghĩa, bất quá nghĩ đến là Hàn Văn Xương lưu lại, cũng liền không nói gì. Đưa tay canh chừng áo mặc trên người, lớn nhỏ vừa rồi phù hợp, hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ cắt lượng, phủ lên ngực trương cùng quân hàm. Giang Thu cả người khí chất lại thay đổi, có vẻ vô cùng lãnh khốc, sát khí cũng ngưng luyện rất nhiều. Chính là Lưu Mân Hạo từ sau xe kính nhìn sang, đều là có chút tuyền thần. Khí chất cái này đồ vật rất mờ mịt, thể hiện tại huyết dịch cùng trên linh hồn. Mỗi cái người cũng có được chính mình khí chất, tựa như một ít người xem xét liền rất thân hòa. Có ít người nhìn qua tựa như cái người thành thật, mà có ít người thì là xảo trá. Có ít người là chất phác, có ít người cao quý, có ít người lỗ mãng. Đủ loại khí chất đều không thể hình dung thời khắc này Giang Thu. Nếu như nhất định phải tìm một cái từ, đó chính là cô đọng. Đem rất nhiều loại khí chất cũng cô đọng ở cùng nhau. Căn bản nhìn không thấu cái này thiếu niên. Người cùng người a, có thời điểm thật là không đồng dạng. Lưu Mân Hạo cũng không khỏi đến cảm khái một câu. Wrangler tại Lưu Mân Hạo lái xe xuống xuyên thẳng qua tại trong núi lớn, rất nhanh liền đến dân dạy ti bên ngoài căn cứ. Bởi vì căn cứ ở vào trong núi sâu, ô tô mở không đi vào. Lưu Mân Hạo cùng Giang Thu hai người liền đi bộ. Trên đường đi Lưu Mân Hạo cho Giang Thu giới thiệu tòa này căn cứ hết thảy. Ai có thể nghĩ tới, tòa này căn cứ lại có 12 tên trừ ma chỗ chính thức chiến đấu nhân viên ở trong đó. Còn có một chi bộ đội đặc chủng đóng quân, bộ hậu cần cánh cửa cũng tại. Mà những này cũng là vì bên trong những cái kia người mới sơ kỳ huấn luyện làm được bảo hộ làm việc. Trên đường đi, Giang Thu đều có thể nhìn thấy từng đội nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân đang đi tuần. Bọn hắn đóng quân thâm sơn, có lẽ căn bản không biết rõ tại sao muốn ở chỗ này, chấp hành nhiệm vụ gì, nhưng là y nguyên không oán không hối, thủ vững nơi đây, chính là Giang Thu cũng có chút kính nể. Có lẽ, Thanh Vân cũng là bởi vì có nhiều như vậy nguyện ý kính dâng người tồn tại, mới có hôm nay cường thịnh. Vô luận là trừ ma chỗ, vẫn là những quân nhân này, cũng tại dùng riêng phần mình phương thức vì cái này quốc gia kính dâng lấy lực lượng của mình. Cái này có lẽ mới là Hàn Văn Xương muốn cho Giang Thu nhìn thấy. Hàn Văn Xương mục đích rất đơn giản, ở chỗ này thay đổi một cách vô tri vô giác nhường Giang Thu cảm nhận được một chút không đồng dạng đồ vật. Loại đồ vật này gọi là tín ngưỡng, trên thực tế Giang Thu cũng xác thực cảm nhận được rất nhiều vật khác biệt. Chỉ là hắn không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Rất nhanh, hai cái người đi tới dân dạy ti căn cứ chỗ, kia phim bị khai khẩn ra rộng rãi hoang địa bên trong. Vài chục tòa giản dị gian phòng sắp hàng chỉnh tề, lúc này hoang địa trên không có một người, phảng phất nơi này căn bản không có người tồn tại. Trên thực tế chi này người mới tiểu đội cũng định tốt trước cho Giang Thu đến cái gia oai phủ đầu bế môn canh, dứt khoát liền tất cả đều trốn trước, xem người có thể cầm nhóm chúng ta thế nào. Ngoại trừ Vàng Lỗi, Doãn Mau Mau, Hồ Mị cùng núi cao bốn cái người riêng phần mình tại gian phòng của mình bên ngoài. Cái khác tám cái thì là ghé vào cùng một chỗ, cũng nhìn chằm chằm phía ngoài Giang Thu cùng Lưu Mân Hảo. Tiểu tử kia chính là mới tới huấn luyện viên. Lưu Mân Hảo bọn hắn tự nhiên là nhận biết. Kia Giang Thu dĩ nhiên chính là bọn hắn sẽ phải đối mặt đối thủ. Không sai, chính là đối thủ. Nhìn không ra cái gì đặc biệt a, tuổi quá trẻ, không có linh lực ba động, cũng tựa hồ không phải tu luyện nội kinh, ngoại trừ trợn nhìn điểm, chính là còn non chút. Tôn Thiên Quân ghé vào cửa sổ trên nhìn chằm chằm Giang Thu không ngừng đánh giá, đương nhiên là có đặc biệt. Ngươi nhìn hắn quân hàm, bàn tay sự tình ai, liền Lưu Mân Hảo ở bên cạnh hắn đều là vật làm nền. Cha cha, mà cái nhìn xem Giang Thu trên bờ vai hồng kiêu kiêu vô cùng hâm mộ nói. Thật đúng là cái đến đánh bóng. Ngươi nói, nhóm chúng ta nếu là một mực không đi ra, cái này tiểu bạch kiểm có thể hay không bị khí khóc nhè. Tôn Thiên Quân đã cho Giang Thu hạ cái định nghĩa. Ha ha ha, nếu như bị tức khóc mới gọi tốt kịch. Chim sẻ gõ gõ trên tay cho bụi. Hắn trên ngón tay có một tầng thật dày dầu trơn đồng dạng đồ vật. Lại là vượt vuốt ve càng sáng. Trong phòng tiếng cười tự nhiên tránh không khỏi bên ngoài hai người tai mắt. Cái này Lưu Hạo Nguyên, không phải đã sớm nhường hắn dẫn người ở chỗ này chờ à? Người đều chạy đi đâu? Lưu Mân Hạo hơi nhíu cau mày, nhìn thoáng qua Giang Thu biểu lộ, phát hiện không có nhìn ra cái gì. Vội vàng nói, Giang tiên sinh, nhóm chúng ta đi trước phòng làm việc nhìn xem. Không cần, đã bọn hắn muốn cho ta ra oai phủ đầu. Liền trực tiếp điểm, từng cái làm rùa đen rút đầu cũng thật mệt mỏi. Giang Thu lánh khốc trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng là lời nói này ra thời điểm nhìn như bình thản. Nhưng thật giống như từng đạo kinh lôi, nổ tại mỗi một người bên tai. Tựa hồ đang cười nhạo bọn hắn không có can đảm đứng ra đồng dạng. Giang Thu câu nói này tận lực tăng thêm tự mình minh lực. Hắn đối với thần hồn nghiên cứu biết bao sâu. Minh lực ảnh hưởng tới mỗi một người thần kinh. Loại kia đùa cợt ngữ khí mặc dù bình thản, lại càng giống là một loại vũ nhục. Nhưng mỗi cái người cũng cảm giác đứng ở phía ngoài không phải cái gì thiếu niên. Là bọn hắn cửu nhân không đội trời chung. Oanh nha, một cái cửa phòng bị hung hăng đẩy ra. Tôn Thiên Quân đi đầu đi ra. Hỗn đản, ngươi nói ai là rùa đen rút đầu đâu? Tôn Thiên Quân ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Giang Thu quát hỏi. Đúng đấy, ngươi mắng ai đây? Tôn Thiên Quân sau lưng liên tục lại đi ra ma cái, chim sẻ các loại mấy cái người. Cả đám đều lòng đầy căm phẫn, giống như đụng phải khổ đại cừu thâm địch nhân giống như. Lạch cạch, lại là tiếp lấy hai tiếng đẩy cửa tiếng vang lên. Núi cao trực tiếp chèn phá cửa phòng, đứng dậy, hắn thân thể khổng lồ đi trên mặt đất đều đi theo rung động mấy tiếng. Một cái khác ra, là Doãn Mau Mau. Cái này cao ngạo nữ tử hướng về phía Giang Thu lông mi dựng thẳng lên, mang theo vài phần tư thế oai hùng. Giang Thu hết lần này tới lần khác đầu nhìn lướt qua đám người, thật bất ngờ tiếp lấy nói ra, còn có hai cái đâu, làm ba ba rất dễ chịu. Hắn thần hồn biết bao cường đại, căn cứ này bên trong có bao nhiêu người tu hành, cũng tại Giang Thu cảm giác phạm vi bên trong có hai cái người không có ra. Hắn tự nhiên biết rõ, lần này chỉ có cái kia tâm trí tương đối kiên định nam tử đẩy cửa đi ra, chính là Vàng Lỗi. Ai, một đám ngớ ngẩn, liền cái này điểm tâm cảnh gõ cũng gánh không được. Rốt cục Hồ Mị đẩy cửa đi ra, lau một cái mồ hôi trên mặt trâu, hướng về phía Giang Thu nở nụ cười xinh đẹp, trong mắt mị ý để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hai lần mở miệng, Giang Thu tận lực tăng thêm trong tiếng nói minh lực, mang theo một loại quấy nhân tình tự lực khống chế. cũng là vì khảo thí mọi người một cái tâm cảnh. Hiệu quả thử một lần liền ra. Rất rõ ràng, Tôn Thiên Quân tâm cảnh kém cỏi nhất. Cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Đằng sau chính là cái kia một gian phòng người. Núi cao cùng Doãn Mau Mau hơi tốt một chút. Tương đối mạnh chính là Vàng Lỗi. Mà Hồ Mị thì là trong những người này cảnh tối cường. Cho dù là tối cường, 12 cái người cũng không một có thể chịu đựng lấy Giang Thu vừa quát. Toàn bộ hiện thân, hừ, hắn chính là tinh thần lớn mạnh một chút, muốn cho nhóm chúng ta phục hắn, còn phải nhìn hắn có hay không thực lực chân chính. Thạch Sơn bước ra một bước, toàn thân phát ra bạo tạc thanh âm, màu đen quần áo bó tùy theo phát ra, xoẹt, vỡ vụn âm thanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,